Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, hèn mọn phá tháp. Kế hoạch bước đầu tiên. Đêm vãn, Đại Nguyên Đô Tây Thành, Vạn An tự trước, Phương Thành ăn mặc quần áo y phục dạ hành. Quan sát sơ lược chỉ chốc lát Vạn An tự. Cái này Vạn An tự luôn luôn thập tam tầng bảo tháp. Mỗi một tầng đều có nhị tam lưu hảo thủ qua lại tuần tra. 10 tầng ở trên, càng là nhất lưu cao thủ. Thậm chí tông sư qua lại tuần tra. Nhìn ra, Đại Nguyên triều đình lần này là bỏ hết cả tiền vốn. Từ toàn quốc các nơi đưa tới vô số cao thủ. Vì chính là nhất thống Đại Nguyên võ lâm. Xem ra, Đại Nguyên ngoại trừ Mông Xích Hành, Tư Hán Phi, Bát Sư Ba cũng tiến nhập tiên thiên chi cảnh. Đã nhận ra người chơi giáng lâm nguy cơ. Bằng không, cũng sẽ không trùng hợp như thế. Trùng hợp vào lúc này muốn nhất thống Đại Nguyên võ lâm. Phương Thành nhìn một hồi, liền giao đến tự viện bên trái. Chứng kiến bên trong tháp nổi giận nhốn nháo. Bóng người di động, liền nhẹ nhàng nhảy. Nhảy tới một viên che trời cổ thụ bên trên. Dựa vào lá cây vì che lấp. Xuyên thấu qua bên trong tháp giấy thật mỏng cửa sổ quan sát đến. Lúc này, chỉ thấy hòa quang từ đệ lục tầng bảo tháp sáng choang. Từ giấy trong cửa sổ mơ hồ có thể chứng kiến có 8-9 người tay cầm cây đuốc chậm rãi di động. Trước từ đệ lục tầng đến đệ ngũ tầng. Ở từ đệ ngũ tầng đến rồi đệ tứ tầng. Từng bước đi xuống, đã biết tầng dưới chót. Phương Thành xem đi xem lại, xác định không có nguy hiểm sau đó. Ở cẩn thận thi triển khinh công, đến rồi bảo tháp tầng chót. Sau đó vòng qua, tầng chót gác, ăn mặc giấu dùng tông sư. Đâm xuyên thấu qua giấy cửa sổ. Từ đó thổi một tia, bích quỷ gió mát độc khí đi vào. Loại này độc dược, vô sắc vô vị. Là Phương Thành từ linh thú cung thu thập tới bích huyết huyễn cỏ. Cùng chết đi Âu Dương Phong nơi nào có được thanh nguyệt cỏ. Trung hòa sau đó, luyện chế thành thủy, bình thường thịnh ở trong bình. Sử dụng lúc, chỉ cần vẹt ra nắp bình. Độc thủy biến hóa khí toát ra, tựa như gió nhẹ phất thể. Loại độc chất này, có điểm cùng loại bi tô thanh phong hiệu quả. Nhưng cùng với bất đồng một điểm là, loại độc chất này, vô sắc vô vị, càng sẽ không giống như bi tô thanh phong như vậy, khiến cho chúng độc giả, chúng độc phía sau rơi lệ như mưa. Hắn ở trên võ đương sơn, cho Triệu Mẫn cùng nguyên binh dưới, chính là chỗ này chủng độc, ở tầng chót hạ độc sau đó, Phương Thành lại lặng lẽ đi xuống sờ soạng một tầng, vòng qua tuần tra phòng giữ. Cố kỹ trọng thi, thẳng đến hắn một đường đem độc khí, thi tát đến đáy tầng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó, rút một cái bốn bề vắng lặng không đáng, lắc mình nhảy vào cửa sau. Lúc này, Phương Thành đột nhiên nghe tới một hồi tất tất tốt tốt thanh âm nói chuyện, liền theo thanh âm tới gần, đây là gặp mặt đơn độc có cửa tiểu Phật đường, bên trong đèn sáng sủa. Hắc, các người muốn chém giết muốn róc thịt, một lời mà quyết, thế nhưng, các người buộc ta làm triều đình ưng khuyển, đó là tuyệt đối không thể, không nên uổng phí nước miếng. Bên trong truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Nhưng đạo thanh âm này vừa, bên trong ngay sau đó liền truyền đến mấy đạo roi ra quất thanh âm. Phương Thành quan sát một cái. Thấy người bên trong bất quá ngũ lưu tả hữu thực lực, liền hướng lấy hai người, cách không sử xuất nhất dương chỉ, điểm ở hai người tử huyệt bên trên, lập tức liền chui vào. Các hạ, nhưng là Côn Lôn phái trưởng môn. Phương Thành che mặt nói rằng, ngươi là ai? Hà Thái Trùng híp mắt nhìn Phương Thành liếc mắt, chỉ coi Phương Thành là đại nguyên triều đình nhân, tới hắn nơi đây diễn kịch tới. Tứ huyền môn môn chủ, Phương Thành, ta muốn cứu các ngươi, có thể hay không nói một chút? Phật tháp bên trong nguyên binh từng cái tuần tra vị trí, cùng các phái nhân sĩ địa điểm giam giữ. A, người chính là cái kia tứ huyền môn môn chủ. Lần này Hà Thái Trung mở mắt, quan sát tỉ mỉ liếc mắt Phương Thành, lập tức gật đầu, đem Phật tháp bên trong hắn sở quan sát được tin tức nói cho Phương Thành. Phương Thành gật đầu, trước hiểu Hà Thái Trung trúng bách hương nhuyễn cân tán độc. Sau đó nhắc nhở hắn không nên khinh cử vọng động, mắt cá chân ra xích sắt cũng tạm thời không nên mở ra. Một phòng đánh rắn động cỏ, đối với cẩn thận, Phương Thành là vô cùng sở không cần. Hà Thái Trùng không biết Phương Thành thực lực sâu cạn, chỉ coi là hắn thực lực chỉ có tông sư tả hữu. Lập tức đối với hắn cẩn thận cũng biểu thị tán thành. Nhưng nếu như hắn biết, Phương Thành kỳ thực có tiên thiên trung kỳ, sử dụng bí pháp thậm chí có thể đột phá hậu kỳ, rồi hướng Vạn An tự bên trong phóng ra độc dược, còn cẩn thận như vậy, có thể hay không kinh điệu cầm, những thứ này Phương Thành không biết, cũng sẽ không quan tâm. Lúc này, hắn một gian, sờ qua đi, cho những thứ này võ lâm các phái nhân sĩ từng cái giải độc. Sau đó từng cái căn dặn, bằng vào hắn cao siêu ẩn nấp năng lực, cũng chắc tuyệt khinh công, một đường thuận lợi liền đã tới tầng chót, mà đúng lúc này, tầng dưới chót đại điện, đả tọa chấn thủ lấy dấu pháp đại sư, bát sư ba rốt cục phát hiện có cái gì không đúng. Quá an tĩnh, toàn bộ Phật tháp bên trong, quất quất roi tiếng cùng tiếng mắng chửi không thấy. Người đến, có địch tập, bát sư ba dùng nội lực hô một tiếng, đột nhiên phát hiện chính mình nội lực dĩ nhiên trúc chắc không gì sánh được. Không cách nào vận chuyển, hắn lúc này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng hoảng hốt, hắn chính là tiên thiên cao thủ, lại vẫn có thể bị người ở vô hình trung hạ kịch độc, cái này như thế nào khiến cho hắn không sợ hãi. Hắn trước tiên nghĩ tới chính là triệu mẫn bách hương nhuyễn cân tán, nhưng trong nháy mắt liền loại bỏ cái ý nghĩ này. Đồng thời, hắn đệ nhất thời khắc liền liên tưởng đến, chắc là Phương Thành đến rồi. A đại, A nhị, ấn nộ, mang hôn mê mông xích hành trở về, làm cho cả nguyên đại đô triều đình người đều hoảng sợ. Tuy là nguyên đại đô triều đình được xưng có ba đại tiên thiên cao thủ, nhưng thực lực cao nhất chính là mông xích hành. Làm A đại nói, mông xích hành bại vào tứ huyền môn môn chủ lúc, càng làm cho bọn họ kinh ngạc không gì sánh được, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Bởi vì, tứ huyền môn thế lực cũng không tại đại nguyên triều đình, bọn họ suy đoán, Phương Thành trợ giúp võ đang hẳn là chỉ là đi ngang qua, hoặc là có chút giao dịch. Nhưng Phương Thành thả mông xích hành biết đại nguyên triều đình, không khác nào nói cho đại nguyên ta vô ý ngươi là địch. Thực sự là bởi vì này dạng, mặc dù triệu mẫn công chúa bị Phương Thành giam, đại nguyên đô không có quá mức bối rối, nhưng lúc này loại này vô sắc vô vị độc khí khiến cho hắn khẳng định cái này độc khí liền để cho trên võ đương sơn, A đại, A nhị bọn họ mất đi nội lực độc dược. Bát sư ba thanh âm, đúng là vẫn còn kinh động hết thảy phòng giữ. Xe, không nên vào tháp, bên trong tháp có độc. Vương, phong tỏa Vạn An tự. Thông báo Tư Hán phi hoàng gia, nói tứ huyền môn môn chủ đại giá Vạn An tự. Giữa lúc chú đóng ở Vạn An tự bốn phía vô số phòng giữ, mỗi tầng ngoài tháp phòng giữ tiến nhập Vạn An tháp thời điểm, liền nghe được bát sư ba lại một lần nữa quát lớn. Trong nháy mắt, hai gã am hiểu khinh công tông sư phòng giữ lẫn nhau gật đầu, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Nguyên Hoàng đều vội vã đi. Chung quanh vô số phòng giữ cũng dựa theo bát sư ba nói, đem Vạn An tự vây quanh cái rắn chắc. Phương môn chủ Quang Lâm tiểu tử cũng xin hiện thân một lần huyện. Bát sư ba người xuyên hồng lam giấu bào, chắp hai tay, không kiêu ngạo không xiểm nịnh hướng phía đỉnh đầu tháp tầng nhìn lại. Tuy là hắn không biết Phương Thành ở nơi nào, nhưng ít ra sẽ không ở tầng dưới chót. Mọi người mỗi người mở ra xiềng chân a. Nếu như mọi người tin quá tại hạ, liền nghe tại hạ chỉ huy a. Hành tung đã bại lộ, Phương Thành cũng sẽ không ở che lấp, sử dụng nội lực, đem thanh âm của mình rộng rãi tán đến rồi toàn bộ Vạn An tháp mỗi một góc. Gạch dưới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN